nhất định sẽ dùng máu của hàng tỷ sinh linh bình linh khắc ghi ngày hôm nay. Âm thanh vang vọng trời cao, âm thanh trên không trung kia không vang lên tiếp nữa, hẳn người kia đã rời đi rồi. Người ẩn thân kia có thực lực rất là cường hãn. Mẫu đơn nhìn lên trên trời cao, trong con mắt đỏ tươi hiện lên chút ngưng trọng và chấn động. Thu hồi ánh mắt trở lại, khí thế bá đạo tuyệt luân quanh thân của Lục Thiêu Du cũng từ từ thủ điểm. Lục Thiêu Du nhàn nhạt nhìn chung quanh, linh hồn dò xét của hắn đã phát hiện ra đối phương đã rời đi. Đối phương vô cùng cảnh giác, ngay cả khi trơ mắt nhìn ba người u trần bị trù sát cũng nhịn được mà không có ra tay. Khoảng cách quá xa, đối phương lại sớm có chuẩn bị mà ẩn nấp. Bởi vậy tu vi cụ thể của đối phương tới tình trạng nào, Lục Thiêu Du cũng khó có thể dò xét ra được. Nhưng Lục Thiêu Du cũng có thể nhận ra được, thực lực đối phương rõ ràng cũng tới mức cực kỳ khủng khiếp. Về phần cụ thể cường hãn tới mức nào, hắn cũng không biết rõ. Lão đại, nhị đệ, Tiểu Long và Dương Quá đều đi tới bên người Lục Thiêu Du. Tiểu Long nói, lão đại à, đệ cũng cảm giác được gia hỏa kia, thực lực có lẽ không kém đâu. Hắn không dám hiện thân, có lẽ là sợ bị bà chúng ta vây công, đến lúc đó sẽ không đi được. Có lẽ hắn biết rõ căn bản không cứu được U Trần, bà Trĩ cùng với Lạc Khất kia, cho nên thực lực có mạnh hơn nữa, sợ rằng cũng chỉ có hạn. Lục Thiêu Du cân nhắc một lát, rồi nói với Tiểu Long và Dương Quá. Hoặc là tên gia hỏa ẩn nấp kia, vốn là người lạnh lùng, vô tình. Nếu là như vậy, không thể nghi ngờ, chính là kẻ khó đối phó nhất. Bất kể như thế nào, không dám hiện thân, tự nhiên cũng không quá mạnh. Đến một giết một, ba người dám xông vào trong đại hội tranh đoạt hồng hoang, không biết bản lòng ở nơi này sao. Ánh mắt của Tiểu Long nhảy lên, trong lòng bàn tay lập tức xuất hiện một khỏa linh tinh tam nguyên hóa hồng, hắn đưa cho Lục Thiêu Du. Hắn cũng biết lão đại tu luyện hỗn độn âm dương quyết có thể thôn phệ năng lượng đột phá. Hắn nói, lão đại, từ đồ chơi này còn hữu dụng với huynh không? Trên người của ta cũng có không ít rồi, với đệ cũng có tác dụng mà. Lục Thiêu Du nói với Tiểu Long. Đúng như vậy, linh tinh này đối với đệ cũng có không ít chỗ tốt. Tiểu Long gật đầu, tiếp đó lập tức thu hồi linh tinh tam nguyên hóa hồng cảnh vào trong nhẫn trữ vật của hắn. Tam nguyên hóa hồng của dạ xoa tộc kia đã chết rồi, như vậy thật nhanh chóng. Hai tam nguyên hóa hồng cảnh của Tù La tộc và La Sát tộc cũng đã chết. Một chiêu bị giết ngay, thần hồn câu diệt. Ba người Lục Thiêu Du, Long Huyền, Dương Quá, quá cường hãn, Thường Khùng Bình mạnh mẽ vô cùng. Lục Thiêu Du, Long Huyền, Dương Quá, hay lắm, Thường Khùng Bình chúng ta vững mạnh. Bên trong đám người vây xem bốn phía, không biết từ nơi nào vang lên tiếng thét. Sau đó, đám người bạo động, tiếng huyền áo vang vọng, từng ánh mắt đều nhìn vào ba người Lục Thiêu Du, Long Huyền, Dương Quá. Ba người này đều dùng một chiêu đánh chết ba tam nguyên hóa hồng của Thiên Lam Minh, thực lực mạnh mẽ, bá đạo vô cùng. Đám người ở trên không trung, dưới tiếng hò hét sôi trào bốn phía, diễm hần của Xích Thiền thế giới, khuôn mặt trắng nõn như tuyết, làn da nõn nà, kiện cái giáp màu xanh dường như càng làm tôn lên dáng người của nàng, tư thế hiền ngang, trăng trắng như ngọc. Lúc này nàng cũng nhìn chăm chú vào cả ba người Lục Tiêu Du, Dương Quá, Tiểu Long. Sau đó ánh mắt của Diễm Hân cuối cùng cũng nhìn vào người Lục Tiêu Du. Trước mặt bao nhiêu người, trong từng ánh mắt rung động và kinh hãi, thân hình lung linh của Diễm Hân lập tức đạp không, quỳ một gối hành lễ với Lục Tiêu Du, bờ môi son khẽ mở, lại nói, trù sát ba tam nguyên hóa hồng cảnh của Thiên La Minh, giữ vững uy của Thường Khùng Bình ta, Diễm Hần của Xích Thiên thế giới, dẫn theo đại quân của Xích Thiên thế giới, lúc này nguyện tôn Lục Thiêu Du làm nguyên soái của Thường Khùng Bình. Âm thanh dịu dàng truyền ra, âm thanh thanh thúy, thế nhưng lại khiến cho tiếng huyền náo hò hét trong thiên địa chung quanh im bặt. Âm thanh dịu dàng này vang lên, đám người đứng xem chung quanh đột nhiên yên tĩnh, từng đạo ánh mắt rung động nhìn về phía thân hình mềm mại đang mặc khải giáp màu xanh kia. Ngay cả bản thân của Lục Tiêu Du cũng kinh ngạc, ánh mắt sững sờ nhìn về phía Diễm Hân. Trong giây lát yên tĩnh ngắn ngủi, trong đám người thân hình vạm vỡ của Ngưu Trĩ Thái Hoàng thế giới lần nữa bước ra, hai mắt to như mắt trâu, trên trán có một cái sừng nhỏ. Hắn cũng học theo Diễm Hân quỳ một gối mà nói, giết bà tam nguyên hóa hồng của Thiên Đa Minh, sự uy của Thường Khùng Bình ta, Ngưu Trĩ của Thái Hoàng thế giới dẫn theo đại quân của Thái Hoàng thế giới, lúc này nguyện tôn Lục Tiêu Du làm nguyên soái của Thường Khùng Minh. Dự uy của Thường Khùng Minh, cam ngộ kỳ của Minh Quang thế giới, dẫn theo đại quân của Minh Quang thế giới, nguyện tồn Lục Thiêu Du làm nguyên soái của Thường Khùng Minh. Cam ngộ kỳ cũng mặc hòa phục đi ra, đôi mắt thanh tịnh giống như sương mai, có chút thâm thúy, nhìn Lục Tiêu Du đạp không quỳ một gối rồi hành lễ. Kim hổ của thần hổ thế giới mang theo đại quân của thần hổ thế giới, lúc này nguyện tôn Lục Tiêu Du làm nguyên soái của Thượng Khung Minh, mong nguyên soái làm Thượng Khung Minh ta vững mạnh. Thân hình to lớn mà cao ngạo của Kim hổ đi ra, con mắt thâm thúy mà uy nghiêm, thân hình tràn ngập khí thế vương giả, lúc này cũng đạp không quỳ một gối hành lễ với Lục Tiêu Du. Đạo xuất phong giả phiêu đi ra, đạp không quỳ một gối hành lễ mà nói: phong giả phiêu của Phi Thiên Đạo Tặc dẫn theo đại quân Phi Thiên Đạo Tặc, nguyên tôn Lục Tiêu Du bây giờ làm nguyên soái Thương Khung Minh, mong nguyên soái làm Thương Khung Minh ta vững mạnh. Từng đạo âm thanh đột nhiên vang vọng trên không trung yên tĩnh, mỗi một đạo âm thanh vang vọng đều khiến cho vô số ánh mắt ngạo nghễ rùn lên. Tịch Thiên Vũ của Thanh Bình Thế Giới, tu vi Tam Nguyên Hóa Hồng, lúc này cùng với hai người thì Trường Ức sau lưng, trong mắt đều hiện lên vẻ chấn động, nhìn Lục Tiêu Du quỳ một gối rồi nói: Tịch Thiên Vũ của Thanh Bình Thế Giới dẫn theo đại quân của Thái Minh Thế Giới, cũng nguyện tôn Lục Tiêu Du làm nguyên soái của Thương Khung Minh, mong nguyên soái làm Thương Khung Minh ta vững mạnh. Vũ Thoát Phàm của Tôn Vũ Thế Giới dẫn theo đại quân của Tôn Vũ Thế Giới, nguyện tôn Lục Tiêu Du làm nguyên soái của Thương Khung Minh, mong nguyên soái làm Thương Khung Minh ta vững mạnh. Những vô trần của Sang Đình Thế Giới dẫn theo đại quân của Sang Đình Thế Giới, nguyện tôn Lục Tiêu Du làm nguyên soái của Thương Khung Minh, mong nguyên soái làm Thương Khung Minh ta vững mạnh. Lần nữa có hai đạo thanh âm vang vọng, Vũ Thoát Phàm của Tôn Vũ Thế Giới, Nhược Vô Trần của Sang Đình Thế Giới, hai đại thế giới bài danh đầu tiên, có thực lực đỉnh phong, ngạo khí nhất trong đám người đồng lứa, lúc này cùng đạp công quỳ một gối hành lễ với Lục Tiêu Du. Những đại biểu đỉnh phong của các đại thế giới đứng đầu trong Thương Khung Minh hành lễ, không trùng yên tĩnh, vô số ánh mắt bắt đầu chấn động, từng cỗ khí tức khởi động, trong lòng cả đám bị xúc động, cả tâm linh cũng như vậy. Thành Băng Thế Giới cũng nguyện tôn Lục Tiêu Du làm nguyên soái Thương Khung Minh, mong nguyên soái làm Thương Khung Minh ta lớn mạnh. Đồ Danh Thế Giới cũng nguyện tôn Lục Tiêu Du nguyên soái làm nguyên soái, mong nguyên soái dẫn dắt Thương Khung Minh. Diệt Bà Tam Nguyên Hóa Hồng Cảnh của Thiên La Minh, hôm nay hai chân lý Niết Bàn cùng với quy chân Niết Bàn đã đòi lại mặt mũi cho mọi người. Muốn làm được như vậy, cần thực lực mạnh mẽ như thế nào, bá đạo ra sao, mọi người đều hiểu rõ. Cả không trung thiên địa sôi trào, triệt để sôi trào. Đám thiên kiều trị tử, nhân trùng trì phong, vương giả của buồng thú, lúc này cũng đạp không quỳ một gối. Từng ánh mắt nhìn về phía Lục Tiêu Du trước mắt, ánh mắt kích động mà run rẩy. Ba nam tử tràn ngập khí thế bá đạo, do Lục Tiêu Du làm chủ. Mọi người ở đây đều rất kiêu ngạo. Thế nhưng trước mặt ba người này, mọi người không còn một chút ngạo khí nào, chỉ có kính sợ, chờ mong mà thôi. Trận chiến ngày hôm nay khiến cho mọi người kinh sợ. Thương Khung Minh được bảo vệ, một chiêu đánh chết ba Tam Nguyên Hóa Hồng Cảnh của Thiên La Minh. Muốn làm được như vậy, phải bá đạo ra sao chứ? Mọi người chờ mong tới lúc tranh đoạt Hồng Hoàng Điện và Hồng Hoang Lệnh, chờ mong ba người này có thể dẫn đầu Thương Khung Minh ở trong thương khung chiến trường ngạo nghễ đứng sừng sững, bá đạo 3.000 đại thiên thế giới, bao quát chúng sinh tất cả trong thiên địa. Đối mặt với sự cường thế của Thiên La Minh, đối mặt với tất cả những sự áp bách từ xưa đến giờ, tất cả mọi người đều bị Thiên La Minh áp chế như vậy. Thiên La Minh ngày hôm nay dám đơn thương độc mã xông vào trong đại hội tranh đoạt Hồng Hoang của Thương Khung Minh, vạn chúng Thương Khung Minh không thể làm gì khác hơn. Ba người này xuất hiện khiến cho vạn chúng chờ mong. Trong cổ tộc của mình, bọn họ vì bảo vệ cổ tộc của mình mà chiến đấu. Trong đại thế giới của mình, bọn họ vì bảo vệ Thương Khung Minh mà chiến đấu. Cho nên lúc này, bọn họ cùng nhau tôn Lục Tiêu Du làm nguyên soái, vì muốn Thương Khung Minh mạnh mẽ, vì bảo vệ Thương Khung Minh mà chiến đấu. Lục Tiêu Du lơ lửng trên không trung có chút ngạc nhiên. Nhị đệ à, trong Thương Khung Minh vốn là cũng có nguyên soái, chỉ là mỗi một lần đều rất khó có nguyên soái xuất hiện. Tất cả những người trẻ tuổi đồng lứa trong cổ tộc, thế lực lớn đều ngạo khí mười phần, rất khó thần phục người khác. Nếu như có thể được bọn họ thần phục, thì sẽ trở thành nguyên soái của đại hội tranh đoạt Hồng Hoang này, khống chế cả đại quân Thương Khung Minh. Vừa rồi từ miệng của U Trần, trong Thiên La Minh cũng đã xuất hiện một nguyên soái, cho nên lúc này cũng là có người khống chế đại quân Thiên La Minh, như vậy cũng đã được rồi. Dương Quá truyền âm nói với Lục Tiêu Du, nguyên soái Thương Khung Minh không ngờ lại có chức vị như vậy. Lục Tiêu Du than thở, cho tới bây giờ hắn chưa từng nghĩ qua mình sẽ trở thành nguyên soái của Thương Khung Minh này.

ta chưa bao giờ là người vĩ đại, ta chỉ muốn thủ hộ tất cả người bên cạnh mình. Ta có tư tâm, ta không phải là thánh nhân. Người khác đánh ta một quyền, ta sẽ nện hắn 10 quyền. Lục Tiêu Du cười nhạt rồi lên tiếng nói. Đôi mắt đỏ tươi của Mộng Đơn nhìn qua Lục Tiêu Du, mãi một lúc lâu không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Lục Tiêu Du. Một lát sau, nàng mới nói với Lục Tiêu Du. Đỉnh vũ thế giới thì sao? Lục Trường, đỉnh vũ thế giới cũng không có quan hệ với ngươi. Vậy sao bây giờ ngươi lại gánh cả đỉnh vũ thế giới? Thứ ngươi làm bây giờ chẳng lẽ không phải vì đỉnh vũ thế giới sao? Trong mắt của Lục Tiêu Du hiện lên chấn động, khóe miệng nở nụ cười, đôi mắt thầm thúy nhìn lên bầu trời, một lúc lâu cũng không nói được gì. Mẫu Đơn lúc ấy cũng không nói gì, nhìn qua Lục Tiêu Du, nói tiếp. Đám người Vô Song, Bạch Linh, Cảnh Văn thế nào rồi? Các nàng đều đang đi ra ngoài rồi, hiện tại đã ở thương khung chiến trường. Nàng có muốn gặp thì ngày mai theo ta trở về. Nếu như các nàng nhìn thấy nàng, nhất định sẽ rất cao hứng đấy. Lục Tiêu Du quay sang nói với Mẫu Đơn. Mẫu Đơn khẽ cười, môi son khẽ mở, lại nói. Lần này ta tới chỉ để gặp ngươi và Tiểu Long mà thôi. Thiên Linh Cung còn có chuyện cần ta phải về. Tin rằng không bao lâu nữa ta sẽ gặp các ngươi và các nàng. Thay ta vẫn an các nàng vậy. Được rồi. Lục Tiêu Du gật đầu, hai người trò chuyện một lúc lâu rồi mới rời đi. Từ trong miệng của Mộng Đơn, Lục Tiêu Du cũng biết được một ít tin tức của Thiên Linh Cung. Thiên Linh Cung dường như so với trong tưởng tượng của Lục Tiêu Du còn khổng lồ hơn rất nhiều. Cường giả như mây là thế lực khổng lồ lánh đời, là một nơi do cường giả linh vật trời sinh không biết đã tồn tại bao nhiêu năm tạo thành. Thậm chí không có bất kỳ một đại thế giới nào dám trêu vào cỗ thế lực to lớn như vậy. Điều khiến cho Lục Tiêu Du có chút ngoài ý muốn chính là, từ trong miệng của Mộng Đơn, hắn cũng biết được Đông Phương Tử Quỳ chính là người Thiên Linh Cung. Lúc này, nàng ta cũng tới thường cùng chiến trường, quan hệ với Mộng Đơn ở trong nội cung cũng không tệ. Sau khi Lục Tiêu Du trở lại khách điếm nơi hắn đặt chân, vừa tới bên ngoài, hắn đã nhíu mày. Khi mở cửa phòng ra, Lục Tiêu Du lập tức giật mình, không ngờ Tử Yên lại đang ở trong phòng. Sao nào, trò chuyện cùng Mộng Đơn tỉ tỉ xong rồi sao? Tử Yên mỉm cười, đôi mặt giống như ngọc thạch thánh khiết mà động lòng người. Lục Tiêu Du thu hồi vẻ ngoài ý muốn, lại hỏi, Tử Yên cô nương, sao nàng lại tới đây? Tử Yên nhìn Lục Tiêu Du, mở miệng cười cười nói, ngày mai ngươi sẽ rời khỏi Mẫn Tinh Đại Lục. Thầy ta hỏi thăm đám người Vô Song, Cảnh Văn, nói ta rất nhớ các nàng. Tất nhiên ta sẽ làm như vậy, các nàng thường xuyên nhắc tới nàng mà. Lục Tiêu Du gật đầu nói. Tử Yên nhìn qua Lục Tiêu Du, nói tiếp. Dương quá, chưa nói cho người biết, còn một người của linh vũ thế giới ở thiên địa các đúng không? Làm thập tam chăng? Lục Tiêu Du cười cười, đã lâu lắm rồi không gặp sát thủ của thiếu phụ kia. Khuôn mặt kia quả thực chính là tai họa của nữ nhân. Đúng là Lam Thập Tam, đồng thời còn có một người khác. Tử Yên nhìn Lục Tiêu Du nói tiếp. Xem ra Dương quá cũng không nói cho người biết, Nhược Lan cũng ở trong thiên địa các. Nhược Lan ư? Lục Tiêu Du kẽ giật mình, lên tiếng. Nguyên Nhược Lan, người này người không xa lạ gì. Tử Yên gật đầu nói tiếp. Lần này vốn nàng cũng định tới, thế nhưng nàng biết người ở đây, cho nên nàng không tới nữa. Nguyên Nhược Lan, tại sao nàng lại ở trong thiên địa các? Lục Tiêu Du kinh ngạc, ban đầu ở trong đỉnh vũ thế giới, sau khi đánh chết huyết kiếm đại đế, Nguyên Nhược Lan trong lúc chiến đấu thành đế, vì sợ hậu hoạn, vì phi linh môn, Lục gia còn có những người thân nhất bên cạnh mình, vì sợ chuyện mẫu tử Du Thượng và Lăng Thanh Tuyền bị bắt lại một lần nữa xảy ra. Cho nên, hắn đang định hủy bỏ tu vi của Nguyên Nhược Lan. Thế nhưng cuối cùng lại có một đạo thân ảnh thần bí xuất hiện trước người Nguyên Nhược Lan. Sau đó, mang theo Nguyên Nhược Lan trong khoảnh khắc biến mất. Thực lực kia so với hắn lúc trước mạnh mẽ hơn quá nhiều. Lục Tiêu Du còn nhớ rõ, lúc trước rõ ràng hắn nhìn thấy đạo thân ảnh kia xuất hiện, thế nhưng lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyên Nhược Lan bị mang đi mà bất lực. Đạo thân ảnh kia vô thanh vô tức xuất hiện rồi mang đi Nguyên Nhược Lan, khí tức đều không có, bộ dáng cũng không thấy. Từ đó về sau, tin tức của Nguyên Nhược Lan đều biến mất. Những năm gần đây, nếu không phải Tử Yên nhắc tới nàng, trong lòng của Lục Tiêu Du thậm chí còn quên đi cái tên kia rồi. Nhưng lúc này lại nhắc tới, trong lòng của hắn lập tức nhớ tới nữ tử thường mặc váy tím kia. Tử Yên nhìn vào người của Lục Tiêu Du, lại nói, Nhược Lan những năm gần đây đều ở trong thiên địa các,

Đã vài ngày trôi qua rồi, hắn và Long Huyền có lẽ cũng nên trở về rồi chứ. Tính toán về thời gian một chút, có lẽ cũng sắp trở về rồi. Bác cùng Vô Song gật đầu, thu hồi ánh mắt, lại cúi đầu nhìn Phong Du Du, trong mắt có chút nghi hoặc, lắc đầu nói. Trên đời thực sự có người tương tự như vậy sao? Du Du cô nương, người xác định người không có tỉ muội song sinh đấy chứ? Phong Du Du lắc đầu, cũng nghi hoặc hỏi Bắc Cung Vô Song. Tại sao người lại đột nhiên hỏi việc này? Chẳng lẽ người từng gặp người tương tự với ta chăng? Tiêu Du từng nói với chúng ta, khi trước chẳng có gặp một cô nương, nói là thần thái, dùng mạo đều cực kỳ tương tự với Du Du cô nương, cho nên ta có chút tò mò. Bắc Cung Vô Song lại nói, vậy à? Du Du Phong Du Du dường như có chút hiếu kỳ với lời nói của Bắc Cung Vô Song. Thực sự có chuyện trùng hợp như thế sao? Không biết Vô Song cô nương có thể nói cho ta biết người tương tự với ta được không? Ta cũng có chút tò mò đấy. Bắc Cung Vô Song mỉm cười nói tiếp. Ta cũng chỉ nghe Thiếu Du nói vậy thôi. Trời đã vào đêm khuya, ánh trăng lờ mờ, trong không gian tràn ngập sát khí ngập trời. Trên đỉnh núi rạn nứt, khi một tia sát khí và tàn hồn cuối cùng bị một thân ảnh màu tím vàng hít vào trong miệng, hai mắt khép hờ lập tức mở ra. Sát khí âm hàn cũng khiến cho linh hồn người ta bất chợt rung động. Không ngờ gan của Thiên La Minh lại lớn như vậy. Sáng sớm hôm sau, Lục Tiêu Du cùng Tiểu Long trở lại đại quân của Thượng Thành Thế Giới và Thần Thú Thế Giới. Nghe Lục Tiêu Du và Tiểu Long nói chuyện xảy ra trên Mẫn Tình Đại Lục, Độc Cô Cảnh Văn có chút kinh ngạc. Ba người của Thiên La Minh dám xông vào trong đại hội tranh đoạt Hồng Hoang, là gan không phải lớn bình thường. Gan lớn thì sao? Còn không phải đều chết cả rồi à? Đáng tiếc, người cuối cùng kia có chút thực lực lại không dám lộ diện. Tiểu Long nhếch miệng nói một câu. Trong đám người có tu vi đồng cấp, hiện tại hắn không cần quan tâm bất luận một kẻ nào. Không biết người mạnh nhất trong Thiên La Minh hiện tại có tu vi tới cấp bậc nào? Tinh thần công chúa có chút hiếu kỳ. Người ẩn nấp kia cực kỳ cẩn thận, không có tới gần quá, cho nên khó có thể dò xét ra được. Lục Thiêu Dù nói. Trốn trốn tránh tránh, đoán chừng cho dù mạnh cũng không mạnh tới đâu. Tiểu Long lại nói. Không ngờ Mộng Đơn lại ở trong đội cung Thiên Linh Cung, Từ Yên và Nguyên Nhược Lan lại ở trong Thiên Địa Các. Bác cùng Vô Song dịu dàng cười, hỏi Lục Thiêu Du. Nhiều năm không gặp như vậy, không biết các nàng thế nào rồi. Các nàng đều không tệ lắm, nhờ ta vẫn an mọi người đấy. Lục Thiêu Du nói với tất cả mọi người. Thiếu Du có nhìn thấy Thành Nhi, Trực Nhi không? Vân Đồng Lăng hỏi Lục Thiêu Du, tất cả đại biểu của các thế giới đều đi tới Mẫn Tình Đại Lục. Dùng thiên phú của đám người Lục Thành, Lục Trực rất có khả năng là đại biểu của các đại thế giới. Những ngày này, Vân Hồng Lăng và Lam Linh cùng những người khác đều có chút chờ mong. Không có. Lục Thiêu Du lắc đầu nói với chúng nữ. Lục Thiêu Du ở trên Mẫn Tình Đại Lục cũng không có nhìn thấy đám người Lục Thành. Hắn cũng hỏi qua Phong Dạ Phiêu của Phi Thiên Đạo Tặc cùng đại biểu Thái Hoàng Thế Giới. Chỉ nghe nói Lục Âm, Lục Doanh, Lục Thành đều không có tiến vào trong thương khung chiến trường mà thôi. Nhưng mà đại biểu Cồn Vân Thế Giới lại nói, Tuyệt Linh Công Chủ của Lục Tâm Động trong đội hình của Cồn Vân Thế Giới chỉ là lúc này chưa tới Mẫn Tình Đại Lục mà thôi. Không có tới sao? Trên mặt của Lam Linh hiện lên vẻ thất vọng nhỏ nhỏ. Như vậy cũng tốt, không có tiến vào trong thương khung chiến trường, chúng ta không cần lo lắng cho bọn nó. Bác cùng Vô Song lại nói. Lục Thiêu Du nhìn đám người, phát hiện tất cả mọi người có mặt, thế nhưng lại không nhìn thấy Lục Kinh Vân đâu. Hắn cất tiếng hỏi. Kinh Vân đâu rồi? Đồng Cô Cảnh Văn nghe vậy, lập tức mỉm cười, nói với Lục Thiêu Du. Kinh Vân sau khi chàng và Tiểu Long đi tới Mẫn Tình Đại Lục, cảm giác có dấu hiệu đột phá, cho nên lúc này đang bế quan đột phá, chỉ là không biết bao giờ mới có thể đột phá được mà thôi. Ở trong này mà chuẩn bị đột phá sao, sợ rằng có chút khó khăn đấy. Lục Thiêu Du nghe vậy, sắc mặt lập tức ngừng trọng. Lục Thiêu Du biết rõ, Lục Kinh Vân lĩnh ngộ ao nghĩa sát phạt, ở trong thương khung chiến trường có chút may mắn. Mấy tháng này cùng Thiên La Minh chém giết không ngừng, sợ rằng đã khiến cho Lục Kinh Vân cảm nhận được dấu hiệu đột phá. Thế nhưng năng lượng thiên địa trong thương khung chiến trường này vô cùng thiếu thốn. Tới cấp độ nhị nguyên hóa hồng mà muốn đột phá tiếp mà nói cũng không phải là chuyện dễ gì. Nhìn vẻ mặt của Lục Thiêu Du ngưng trọng, Lăng Thanh Tuyền biết rõ Lục Thiêu Du đang lo lắng cái gì. Nàng ta nói, yên tâm đi, Kinh Vân đã chuẩn bị đầy đủ linh tinh rồi. Nó chuẩn bị đột phá tự nhiên, bản thân nó đã có nắm chắc từ trước.